Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thi thể. Bôn Nguyệt hành trình đã chính thức bắt đầu. Có lẽ đến thời khắc này, Hậu Nghệ Hào cái tên này mới có nó khít khao nhất hàm nghĩa. Phi thuyền từ trước đến nay mặt đất khống chế cơ vẫn duy trì thời gian thực tin tức liên thông. Liên quan tới Hậu Nghệ phi thuyền, bất luận cái gì chi tiết đều sẽ bị gửi đi đến trên địa cầu cung cấp khống chế các nhân viên tham khảo. Tại mặt đất khống chế, nhân viên cùng phi hành gia nhóm chung sức hợp tác phía dưới. Hậu Nghệ phi thuyền một mực vận chuyển bình thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Tại ước chừng sau 9 tiếng, gia tốc đến đầy đủ tốc độ, Hậu Nghệ phi thuyền rốt cục tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng, lấy một cái đường vòng cung quỹ đạo bắt đầu hướng mặt trăng xuất phát. Quá trình này lại tiếp tục 2 ngày thời gian. Tại 2 ngày thời gian về sau, Hậu Nghệ phi thuyền thuận lợi tiến vào vòng mặt trăng vận chuyển quỹ đạo. Sau đó, phi thuyền đem tải vờn quanh quá trình bên trong không ngừng điều chỉnh mình quỹ đạo. Quỹ đạo điều chỉnh phù hợp về sau liền sẽ đem đổ bộ khí thả ra ngoài. Đồng dạng sẽ có 2 tên phi hành gia đổ bộ đến trên mặt trăng. Một tên khác phi hành gia thì lưu thủ ở phía sau Nghệ Hào trong phi thuyền. Đang không ngừng vờn quanh quá trình bên trong, Hậu Nghệ phi thuyền lại một lần nữa bắt đầu nếm thử kêu gọi mặt trăng khu vực. Nhưng cùng dĩ vãng giống nhau, mặt trăng khu vực như cũ không có làm ra cái gì ứng. Ở phía sau Nghệ phi thuyền chỗ quay chụp liên quan tới mặt trăng khu vực hình vẽ bên trong, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trăng khu vực như cũ lẳng lặng ẩn núp tại mặt trăng đại địa chi thượng, như cũ duy trì sáng. Đồng thời từ bên ngoài nhìn vào không đến bất luận cái gì tổn hại. Thế là đám người liền xác định mặt trăng khu vực tại trong khoảng thời gian này không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Mãnh liệt bão từ trường bạo phát cũng không có cho nó mang đến ảnh hưởng. Đây không thể nghi ngờ là có trợ giúp đề bạt Triệu Hoa Sinh may mắn còn sống sót tỷ lệ. Tại thời khắc này, Nguyên Thủ cùng Lý Vi trong óc thậm chí xuất hiện dạng này cách nghĩ. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là mạnh bão từ trường hư hao mặt trăng khu vực truyền tin thiết bị, cho nên mặt trăng khu vực mới một mực không có đối với địa cầu phương diện kêu gọi làm ra ứng đâu. Có lẽ tại phi hành gia nhóm tiến vào mặt trăng khu vực về sau, Hoa Sinh đã chuẩn bị kỹ càng cả bàn đồ ăn ở nơi đó chờ lấy chiêu đãi đường xa mà đến từ gia hương bằng hữu đâu. Nếu như qua chữ nổi minh cuối cùng bị chung kết mà Hoa Sinh lại như cũ còn sống, như vậy giám thị đồng thời khống chế cái kia chỉ thể plasma sinh mệnh thể đại khái đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp năng lực. Hoa Sinh hẳn là rốt cục có thể đem trong lòng mình suy nghĩ không có trở ngại nói ra. Nhân loại xã hội đối Hoa Sinh hiểu lầm hội tiêu trừ. Hoa Sinh rốt cục có thể thu hoạch đến chính mình nên được vinh dự. Tại vì lúc 6 cái nửa giờ vờn quanh lữ trình về sau, Hậu Nghệ phi thuyền rốt cục vận chuyển tới phù hợp địa điểm. Phụ trách đổ bộ 2 tên phi hành gia sớm lúc trước 1 giờ liền đã tiến vào đổ bộ trong khoang thuyền đồng thời chuẩn bị hoàn tất. Thế là giờ phút này Hậu Nghệ phi thuyền phía dưới khoang thuyền cửa mở ra. Đổ bộ khoang thuyền liền từ cái cửa ra này rời đi mẫu thể. Bắt đầu giảm tốc độ, mất đi đủ để vờn quanh mặt trăng vận chuyển tốc độ. Tại mặt trăng dẫn lực ảnh hưởng phía dưới nó liền bắt đầu hạ xuống. Tại hạ rơi quá trình bên trong, quỹ đạo điều chỉnh trang bị cùng vệ tinh hướng dẫn trang bị một mực đang phát huy tác dụng. Chỉ dẫn lấy nó hướng chính xác rớt xuống đất điểm rơi xuống. Phản xạ hỏa tiễn mở ra, mãnh liệt khí lưu thổi lên mặt trăng cho bụi. Tại một mảnh mờ mịt bên trong, đổ bộ khoang thuyền rốt cục thành công hạ xuống mặt trăng mặt ngoài. Ban đầu dự định rớt xuống đất điểm là khoảng cách mặt trăng khu vực 500 mét một chỗ. Bất quá lần này hạ xuống như cũ xuất hiện một điểm sai sót. đổ bộ khoang thuyền cuối cùng rớt xuống đất phương khoảng cách mặt trăng khu vực có 1,300 mét xa. Khoảng cách này dựa vào bước đi tới là được rồi. Thế là ăn mặc cẩn trọng Vũ Hàng phục hai tên phi hành gia liền theo cái thang từ đổ bộ trong khoang thuyền leo xuống, kết bạn hướng về mặt trăng cơ đi tới. Cái này hai tên phi hành gia Vũ Hàng phục chi lên trang bị lấy tiên tiến nhất thanh âm cùng video quay phim thiết bị. Những thiết bị này hội thời gian thực đem chính mình thu tập được thanh âm cùng quay chụp đến hình ảnh truyền lại đến vòng tháng vệ tinh trong qua. Vòng tháng vệ tinh thì sẽ đem những tín hiệu này truyền lại tới địa cầu bên trên. Sau đó tại đầu cuối hiển kỳ bình mạc phía trên hiện ra tại đám người trước mặt. Giờ phút này, hiện ra tại Lý Vi trước mặt hiển kỳ bình mạc phía trên chính là một mảnh cẩn trọng hắc ám. Tại mảnh này cẩn trọng hắc ám phía trước là như cũ tản ra ánh sáng mặt trăng khu vực. Phía dưới thì là hai bó cột đèn. Đó là Vũ Hàng phục phía trên đèn pha chiếu rọi đi ra quầng sáng. Nhìn lấy bức tranh này, Lý Vi cảm giác giờ phút này chính mình cũng giống là đứng tại mặt trăng đại địa chi thượng. Sau đó chính đang không ngừng đi bộ tiến lên. Chính mình khoảng cách chân tướng cùng sự tình cuối cùng kết cục đã không hề xa xôi. Nó liền tại phía trước một cây số nhiều một chút địa phương cùng đợi Lý Vi. Chờ đợi lấy đám người qua để lộ. Nhưng Lý Vi tại thời khắc này chợt đánh mất sở hữu dũng khí. Lý Vi đang sợ hãi mặt trăng khu vực bị mở ra về sau tự mình nhìn đến họp là triệu hoa sinh thi thể. Nhưng phi hành gia nhóm không lại bởi vì Lý Vi lo lắng liền dừng lại chính mình cước bộ. Bọn họ trên mặt trăng không ngừng tiến lên, rốt cục đi vào mặt trăng khu vực cách ly cửa khoang trước đó. Mặt trăng khu vực tại kiến tạo thời điểm cũng không có tăng thêm mã hóa trình tự. Thế là kỹ sư nhóm cấp tốc phát ra mở ra chỉ lệnh. Thế là cách ly khoang thuyền cửa khoang liền từ từ mở ra. Hai tên phi hành gia đi tới cách ly khoang thuyền về sau lại đem cửa khoang. Đồng thời đè xuống thổi phồng tăng áp lực chỉ lệnh. Thế là cách ly trong khoang thuyền liền nhanh chóng tràn ngập không khí. Sau đó khác một bên khoang thuyền cửa mở ra. Hai tên phi hành gia đi qua. Liền tiến vào đến mặt trăng bên trong căn cứ. Không khí dụng cụ đo lường cho thấy nơi này dưỡng khí hàm lượng. Kết quả phân tích cho thấy nơi này không khí rất lợi hại thích hợp hô hấp. Nhưng hai tên phi hành gia cũng không có cởi Vũ Hàng phục. Bởi vì không có ai biết mặt trăng trong căn cứ đến cùng phát sinh qua cái gì. Giờ phút này đến cùng là dạng gì tình huống. Vũ Hàng phục thì có thể vì phi hành gia nhóm cung cấp bảo hộ. Trợ giúp phi hành gia nhóm chống cự khả năng tồn tại ở chỗ tối nguy hiểm. Mặt trăng trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, nơi này bầu không khí cùng hắc ám mặt trăng đại địa chi thượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng Lý Vi tâm tình lại càng khẩn trương, bởi vì Lý Vi biết, chân tướng đang ở trước mắt, chân tướng sắp để lộ. Chúng ta bây giờ đại khái ở vào bảo trì máy khu vị trí. Chúng ta đem tiến về khu sinh hoạt nếm thử tìm kiếm triệu hoa sinh. Nếu như tìm không thấy, chúng ta hội theo thứ tự tiến về như sau mấy cái khu vực tiến hành tìm kiếm. Phi hành gia nhóm vừa nói một bên tiến lên, đồng thời mở ra hệ thống gọi. Thế là sớm thu giọng hát hay liền truyền phát ra. Bắt đầu ở mặt trăng trong căn cứ đãng. Hoa sinh, triệu hoa sinh, ngươi có thể nghe được sao? Nếu như ngươi có thể nghe được lời nói mời đáp chúng ta. Chúng ta đều rất lợi hại quan tâm ngươi tình huống. Phi hành gia nhóm đang không ngừng đi tới. Bọn họ đầu tiên đi vào khu sinh hoạt bên trong. Tiến vào vì triệu hoa sinh chuẩn bị trong phòng ngủ. Phi hành gia nhóm trong phòng ngủ xem xét một phen. Liền thấy nhưng vẫn bị bao trang tại nhựa plastic bên trong cái chăn. Cùng một số cái khác chưa mở ra thiết bị cùng sinh hoạt công trình. Chúng ta tại triệu hoa sinh trong phòng ngủ. Nhưng nhìn, hắn giống như chưa bao giờ sử dụng tới cái này phòng ngủ. Nơi này tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn mới. Không có chút nào bị sử dụng tới dấu vết. Hai tên phi hành gia nói, nơi này không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức. Chúng ta bước kế tiếp đem tiến về nhà ăn cùng nhà bếp khu đi xem một chút. Biểu hiện thiết bị, phía trên hình ảnh theo hai tên phi hành gia đi lại mà không ngừng biến ảo. Rời đi phòng ngủ, xuyên qua một đạo hành lang liền đến nhà ăn cùng nhà bếp khu. Chúng ta ở chỗ này phát hiện một số sử dụng tới dấu vết. Nơi này còn có một chút chọn món ăn trù rác rưởi. Nhưng là chúng nó đã biến chất. Tựa hồ tồn tại ở nơi này đã có thời gian rất lâu. Cần nói rõ là, những này bữa ăn trù rác rưởi cũng không nhiều. Bữa ăn trù thiết bị sử dụng dấu vết cũng rất ít. Cái này cơ có thể khẳng định, Triệu Hoa Sinh cũng không có quá nhiều lần sử dụng tới nơi này. Chúng ta bước kế tiếp sẽ tới hưu. Nhàn khu qua nhìn một chút. Tốt, chúng ta đã đến hưu nhàn khu. Nơi này thiết bị đồng dạng không có bất kỳ cái gì sử dụng dấu vết. Giống như Triệu Hoa Sinh cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Cũng chưa từng sử dụng tới nơi này. Chúng ta bây giờ đang qua hướng nghiên cứu khoa học khu trên. Đường, nếu như khả năng, chúng ta hy vọng có thể từ nơi đó điều vào tay một số màn hình giám sát. Tốt làm rõ ràng nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Nguyên thủ cùng Lý Vi Tâm chính đang không ngừng chìm xuống, một mực chìm đến vực sâu không đáy bên trong. Có một cái rất đơn giản logic. Cái kia chính là, nếu như Triệu Hoa Sinh một mực còn sống, Triệu Hoa Sinh không có khả năng không có ở mặt trăng trong căn cứ lưu lại dấu vết. Có lẽ hưu nhàn khu thiết bị không có bị sử dụng tới còn đỡ một ít. Khu sinh hoạt cùng phòng ngủ không có bị sử dụng tới cũng miễn cưỡng có thể lý giải dù sao. Ở chỗ này lại không có người quy định Triệu Hoa Sinh nhất định phải đến trong phòng ngủ đi ngủ. Thế nhưng là, nhà bếp cùng nhà ăn khu cũng chỉ có như vậy một chút sử dụng dấu vết liền không tốt lắm giải thích. Dù sao, Triệu Hoa Sinh có thể tại nơi khác phương ngủ. Muốn chế tác thực vật lại là không thể nào không sử dụng nhà bếp. Chẳng lẽ Triệu Hoa Sinh đã chết? Tại trên Thái Dương phát sinh biến cố thời điểm liền đã chết. Tựa hồ chỉ có Triệu Hoa Sinh đã sớm chết, cái này suy luận mới có thể giải thích hợp lý phát sinh ở nơi này. Mọi chuyện từ nghiên cứu khoa học khu thiết bị bên trong chúng ta có thể điều lấy trong khoảng thời gian này. Lấy lai nguyệt cầu trong căn cứ màn hình giám sát, hy vọng những thiết bị kia không có bị hư hao. Một tên phi hành gia nói, không khí thiết bị đo lường kiểm trắc đến kề bên này trong không khí tựa hồ ngậm có một ít kỳ quái đồ vật, giống như là tro bụi, nhưng càng giống là một ít chất hữu cơ thiêu đốt về sau sinh thành tro tàn. Mặt đất không chế khu vực. Các người có thể giúp chúng ta phân tích một chút cái này trong không khí rốt cuộc là thứ gì sao? Không đợi mặt đất khống chế nhân viên làm ra đáp, một tên phi hành gia tiếng kinh hô liền phát ra tới. À trời à, đây là cái gì? Đây rốt cuộc là làm sao? Bởi vì góc độ quan hệ nguyên nhân, tên kia phi hành gia trên thân camera cũng không có quay chụp đến phía trước hình ảnh. Cái này một tiếng kinh hô nhượng Lý Vi Tâm đột nhiên nắm chặt. Đến cùng phát sinh cái gì? Lý Vi cầm thật chặt quyền đầu, gấp cắn chặt hàm răng. Tên kia phi hành gia thân thể động, điều chỉnh một chút camera quay chụp góc độ. Thế là khống chế trong đại sảnh đám người liền nhìn thấy phía trước hình ảnh. Đó là một bộ hắc sắc. Đại khái duy trì lấy thân thể con người bộ dáng thi thể. PS, canh, 3, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.